Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, tâm tình có chút phiền muộn, Tần Tố Vân cũng không tính toán ở nhà cấp chính mình làm cơm sáng. Trực tiếp đi bộ ra viện môn, muốn đi bên ngoài thấu khẩu khí, mới đi đến thôn đầu, liền gặp sáng sớm tinh mơ ra tới bán bữa sáng Hoàng Nhị Thẩm. Tố Vân a, đến nhà của chúng ta tới ăn cơm sáng sao? Sáng nay thượng mới ra nồi màn thầu cùng bánh bao. Mau tới, Hoàng Nhị Thẩm ra ở tại thôn đầu. Viện môn chính ở vào đường cái bên cạnh. Đối phương là cái đầu óc linh hoạt, liền trực tiếp lợi dụng địa lý ưu thế. Ở trong thôn khai cái quầy bán quả vặt, buổi sáng còn thuận tiện bán bữa sáng. Tần Tố Vân nhìn Hoàng Nhị Thẩm trên mặt ấm áp tươi cười. Lại cảm thấy trong lòng có chút lạnh cam cam, hụt hẫng, nàng mím môi, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Không cần, thí mơ siêu ta chính là ra tới lưu lưu vòng, hít thở không khí, đợi lát nữa liền đi trở về, người là thiết cơm là cương. Một đốn không ăn đói đến hoảng, tới, ăn xong rồi bữa sáng lại đi à, đừng khách khí, thím thỉnh ngươi ăn, nói Hoàng Nhị Thẩm liền phải tiến lên. Nhiệt tình kéo Tần Tố Vân tay, Tần Tố Vân phản xạ có điều kiện, theo bản năng về phía sau dịch một bước, Hoàng Nhị Thẩm tay xấu hổ thất bại, hai người chi gian không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tần Tố Vân cắn môi, hiện tại còn không phải mà thế, nàng hành vi có phải hay không có chút quá mức, nhưng nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt cái này chính mình kính trọng nhất trưởng bối. Nàng cảm thấy chính mình mấy năm nay, tựa hồ có điểm giống cái có mắt như mù, người nào đều thấy không rõ, đều nhìn không thấu, thực xin lỗi, thím ta còn có việc, liền trước cáo từ, nhìn đối phương trên mặt xấu hổ. Tần Tố Vân cũng thật sự không nghĩ ở lâu, nói thanh xin lỗi, trực tiếp rời đi, hướng chợ phương hướng đi đến, nàng muốn tìm người hỏi thăm một chút về Vạn Khê thôn căn cứ quân sự tin tức. Tìm được Hạ Trấn Nam, tái hảo hảo cảm tạ một chút đối phương, loại cảm giác này giống như là si ngốc giống nhau, liền dường như cảnh trong mơ kia sự kiện, thật sự phát sinh quá giống nhau. Ở cái kia cảnh trong mơ giữa suốt 5 năm, chỉ có lúc trước Vạn Khê thôn đoàn người, mới đối nàng phóng thích quá thiện ý, Vạn Khê thôn cùng Lật Khê thôn kỳ thật kém không xa, cũng liền 20-30 cây số lộ tần. Chẳng qua đối phương càng tới gần núi sâu, hoàn cảnh điều kiện không tốt, lại không có tiền tu lộ, cho nên Vạn Khê thôn là phụ cận làng trên xóm dưới. Nhất nghèo một cái thôn, không ít thôn dân liền cưới vợ đều thập phần khó khăn. Cũng không có tiền đọc sách, bởi vì Vạn Khê thôn ít người, lại nghèo, toàn bộ thôn người đều thập phần đoàn kết, lại dễ thủ khó công. Hơn nữa phiên sơn qua đi chính là một cái loại nhỏ căn cứ quân sự. Bên trong có không ít dã chiến đội quân nhân, bởi vậy tận thế lúc sau, liền thuộc đối phương trong thôn quá đến hảo. Tần Tố Vân híp mắt, đương nhiên, này đó cũng chỉ là nàng chính mình tổng kết ra tới. Rốt cuộc, trong mộng kia mấy năm, nàng ra thôn trang cơ hội cũng không nhiều lắm, tiếp xúc phần lớn cũng đều là Lật Khê thôn phụ cận. Cùng với từ thành phố Vân Hải chạy nạn ra tới thôn dân. Hảo chút biết tình huống người, đều thập phần hướng tới Vạn Khê thôn sinh hoạt, nếu không, dứt khoát liền trực tiếp dọn đi Vạn Khê thôn hảo. Tần Tố Vân nghĩ vậy, bỗng nhiên dừng lại bước chân, càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Nếu đối phương chất lượng sinh hoạt, xa so này nàng chính mình biết nói thôn xóm muốn cao. Chính mình vì cái gì không dọn đi Vạn Khê thôn, chỉ cần đem hộ khẩu chuyển tới đối phương thôn xóm, chính mình nhưng còn không phải là Vạn Khê thôn thôn dân sao? Từ thành trấn đem hộ khẩu chuyển rời đến nông thôn, là làm không được, nhưng hộ khẩu ở thôn cùng thôn chi gian, lại là có thể chuyển động, nhưng là chuyển hộ khẩu, cũng không phải một việc dễ dàng, thông thường trong thôn hai cái thôn người, muốn chuyển hộ khẩu. Đến thông qua kết hôn mới được, hoặc là phải trải qua toàn thôn người đồng ý. Bình thường dưới tình huống, người trong thôn lại sao có thể đồng ý người khác chuyển tiền chính mình trong thôn chia cắt trong túi ruộng đất đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tần Tố Vân cảm thấy chính mình đều hẳn là trước thử xem mơ siêu nàng cùng Trần Chu ly hôn lúc sau. Tân hộ khẩu chính là Lật Khê thôn, nếu thật sự không được, nàng cũng chỉ có thể lưu tại Lật Khê thôn. Tần Tố Vân khi còn nhỏ liền rời đi thôn, đi trước thành phố Vân Hải đọc sách, cho nên đối Vạn Khê thôn tình huống cũng không thế nào quá quen thuộc. Lái xe, ở trên đường dò hỏi vài người, hoa gần hơn 2 giờ, mới tìm được Vạn Tân thôn giao lộ. Vạn Khê thôn ba mặt núi vây quanh, vào thôn khẩu là một cái đường hẹp quanh co, căn bản không có biện pháp làm chiếc xe đi trước, hơn nữa dưới chân chính là thâm mương đồng ruộng. Một không cẩn thận hoặc một ngã, không chuẩn còn sẽ lăn đến ngoài ruộng đi. Cũng may mấy ngày nay thời tiết không tồi, mặt đất cũng đều thập phần khô ráo. Tần Tố Vân đánh giá bốn phía một phen, liền đem xe ngừng ở bên đường. Một người lên núi, không nghĩ tới này vừa đi, mới phát hiện, này Vạn Khê thôn khoảng cách đường cái thật đúng là xa. Nữ hoa tử, người tới tìm ai? Ước chừng đi rồi hơn 30 phút. Tần Tố Vân mới gặp một cái cõng cái cuốc, đang chuẩn bị hồi thôn trung niên phụ nhân. Ta là tới tìm thôn trưởng, không biết đại thẩm hay không có thể cho ta mang cái lộ. Tần Tố Vân cười tủm tỉm nói, người tới tìm thôn trưởng làm gì? Trung niên phụ nhân buông cái cuốc tò mò hỏi, có chút lời nói không hảo nói nhiều. Tần Tố Vân hướng về phía đối phương đánh lên qua loa mắt. Cũng may đối phương cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Cũng không tính toán nói thêm cái gì. Cũng liền lãnh người hướng thôn trưởng ra đi. Vạn Khê thôn dân trụ phần lớn tương đối gần. Trung niên phụ nhân ra khoảng cách thôn trưởng ra. Cũng bất quá liền cách trăm tới mễ khoảng cách. Lúc này chính trực giữa trưa. Thôn trưởng một nhà cũng đều ở nhà. Vạn Khê thôn trưởng kêu Triệu Hưng Quốc. Năm nay vừa vặn 56. Bởi vì hàng năm ở trong đất lao động, đối phương bị phơi thật sự hắc, khuôn mặt cũng có vẻ có chút già nua, người nhưng thật ra thập phần hài hòa. Hắn nhìn Tần Tố Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghe thấy đối phương ý đồ đến lúc sau, càng là kinh ngạc đến cực điểm. Mơ siêu, người muốn ngụ lại ở chúng ta Vạn Khê thôn. Triệu Hưng Quốc thật sự giật mình không nhỏ, đương thôn trưởng này mười mấy năm. Triệu Hưng Quốc vẫn là lần đầu tiên thấy có người vô duyên vô cớ. Muốn ở bọn họ Vạn Khê thôn ngụ lại, quan trọng nhất chính là, đối phương vẫn là làng trên xóm dưới, nhất giàu có Lật Khê thôn dân. Bọn họ trong thôn người, phàm là có điểm bản lĩnh, ai không nghĩ đi ra ngoài. Nhưng trước mắt cô nương này, rõ ràng chính là từ thành phố lớn trở về. Như thế nào còn sẽ muốn ngụ lại ở bọn họ Vạn Khê thôn đâu? Triệu Hưng Quốc thật là nửa điểm cũng sờ không được đầu óc. Đúng vậy, ta chính là tưởng ngụ lại tại đây Vạn Khê thôn, Tần Tố Vân gật đầu đáp. Nhìn về phía Triệu Hưng Quốc ánh mắt kiên định, nếu là không rơi hộ tại đây Vạn Khê thôn, nàng làm sao có thể phân đến này Vạn Khê thôn đồng ruộng? Này không hợp quy củ. Ngươi lại không phải ta Vạn Khê thôn cô dâu, thôn ủy hội không có bất luận cái gì lý do đồng ý ngươi ngụ lại ở chỗ này, Triệu Hưng Quốc không? Chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, ta có thể ra tiền giúp các ngươi tu lộ. Tần Tố Vân sớm đoán được Triệu Hưng Quốc sẽ cự tuyệt chính mình. Vì thế liền đem chính mình vừa mới nghĩ ra kế sách nói ra. Nàng hướng về phía Triệu Hưng Quốc cười nói, từ trong thôn đến bên ngoài đại đường cái. Nơi này ước chừng có 7-8 dặm lộ tả hữu, chẳng những đường hẹp, ngày mưa trượt còn không an toàn, chỉ cần các ngươi đồng ý làm ta gia nhập thôn, ta có thể ra tiền đem con đường này tu hảo, ngươi nói chính là nói thật. Mới vừa nghe xong, Triệu Hưng Quốc tức khắc hai mắt sáng ngời, muốn làm giàu, trước tu lộ, những lời này Triệu Hưng Quốc đọc lào lào, nhưng một phần tiền làm khó anh hùng hán. Hắn lại muốn cho trong thôn giàu có lên, nhưng không chịu nổi không có tiền tu lộ a. Hắn nhưng thật ra nghĩ thông suốt mặt trên xin một đám khoản tiền xuống dưới. Tu sửa quốc lộ, nhưng này tiền rõ ràng nhìn liền phải phát xuống dưới. Chỉ chớp mắt rồi lại bị thôn tiệt hô, thiếu chút nữa không làm Triệu Hưng Quốc tức giận đến gan đau. Trực tiếp hộc máu, mỗi năm nhìn trên núi cây ăn quả kết quả, lại lặn ở nhà, trong thôn không ngừng có người đi ra ngoài, trong thôn hộ gia đình càng ngày càng ít, này tu lộ làm giàu, quả thực thành Triệu Hưng Quốc chấp niệm. Hiện giờ nghe có người nói muốn ra tiền hỗ trợ tu lộ. Triệu Hưng Quốc cảm thấy chính mình nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Hết chương.